Ngay sau đó, hắn không hề nói lời nào liền rút ra một khẩu súng, lập tức lên đạn. Thương Nghiêu, Louis Thương Nờ Diêu, anh dám động đến tôi thì sẽ mắc tội hành hung cảnh sát. Sơ Mượn trong cơn sợ hãi lên tiếng uy hiếp một cách yếu ớt. Hắn còn tưởng mình nhìn thấy ma quỷ hiện hình chứ. Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu lúc đó dường như có thể giết chết ngu ơi ngay lập tức. Lăn lộn với nghề cảnh sát nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua ngu ơi đàn ông nào mà chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ để giết người như vậy. Sơ Mượn thoáng nghĩ tới lý do này nhưng hắn đã quên một điều, chính là những người đàn ông như Louis Thương Nghiêu rất ghét bị uy hiếp. Đôi khi, sự uy hiếp đó có thể trở thành chất xúc tác chí mạng. Quả nhiên Louis Thương Nghiêu nghe xong liền nở nụ cười lạnh lùng tựa như lưỡi sao sắc lạnh. Hành hung cảnh sát. Được, đây là lần định tội cuối cùng của mày trước khi chết. Nói xong, ngón tay của Louis Thương Nghiêu liền chèn lên cò súng. Thương Nghiêu, bàn tay vô lực của Lạc Tranh khẽ đưa ra níu lấy hắn. Lúc này, từng đợt sóng trong cơ thể nàng lại lũ lượt ùa về, càng lúc càng mãnh liệt bởi vì cơ thể nàng đang vùi trong vòm ngực rắn chắc của người đàn ông mà nàng yêu mến. Tuy nhiệt độ của cơ thể đang không ngừng tăng lên, nhưng nàng vẫn cố gắng kìm chế bản thân. Thân thể của nàng dính sát vào vòm ngực rắn chắc, vạm vỡ của Louis Thương Nghiêu cất tiếng ngăn cản nhưng trong giọng nói lại ngập tràn sự mê hoặc. Đừng giết, ông ta không đáng để anh phải chịu tội như thế. Thương Nghiêu, Louis Thương Nghiêu thực sự muốn giết chết Sơ Mần. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lạc Tranh lúc này khiến hắn hiểu rõ không tiếp tục lưu lại nơi này thêm nữa. Hắn khẽ nhíu mày rồi một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng. Tên khốn kiếp này lại dám đối xử với người phụ nữ của hắn như thế. Món nợ này hắn nhất định phải tính toán sòng phẳng. Thôi bỏ đi, dẫn em rời khỏi nơi này, Thương Nghiêu. Thực sự, lúc này Lạc Tranh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Thân thể nàng như rắn quấn chặt lấy Louis Thương Nghiêu không rời. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cổ của hắn, khe khẽ lên tiếng. Muốn em rời khỏi chỗ này, cảnh sát sẽ tới đây. Louis Thương Nghiêu biết rõ không còn nhiều thời gian nên cũng không trì hoãn thêm nữa. Hắn càng không muốn để thuộc hạ ở cửa chứng kiến Lạc Tranh trong tình trạng như thế này. Một tay cầm súng, hắn khẽ cắn răng rồi bế Lạc Tranh lên. Louis Thương Nghiêu, hiện giờ anh còn đang trong thời gian quản thúc, lại dám tự mình tới đây. Tôi nhất định sẽ tố cáo anh. Sơ Mượn còn hung hăng cố nói với theo. Louis Thương Nghiêu quay ngoắt lại nhìn Sơ Mượn. Ánh mắt hắn xẹt qua phía Sơ Mượn ánh lên một tia u ám, lạnh lẽo. Sau đó hắn quay sang nói với mấy thuộc hạ sau lưng. Phế hắn đi. Thương Nghiêu, Lạc Tranh đang vùi trong ngực hắn cố gắng lắc đầu. Ánh mắt càng trở nên vô cùng mê hoặc. Hãy tin tưởng anh. Louis Thương Nghiêu hiểu ý nàng, khẽ mím môi rồi trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ. Ngoại trừ mặt ra, có thể thỏa sức đánh vào bất kỳ chỗ nào. Vâng, Louis tiên sinh. Đám thuộc hạ liền lập tức ra tay. Cùng lúc có tới 7-8 người vây lấy Sơ Mần. Các người, các ngu ơi, nếu dám ra tay thì cũng chính là tòng phạm. Là tòng phạm đấy. Sơ Mượn thấy thế sợ tới mức sau lưng đã toát ra mồ hôi hột. Hắn muốn vùng thoát khỏi đám người trước mặt nhưng do vừa rồi Louis Thúc Ma Nghiêu đã dùng một lực khá lớn ném hắn vào tường khiến vai bị va đập mạnh mà không thể cử động được nữa. Nghe vậy, một thuộc hạ của Thương Nghiêu liền cười lạnh. Không dám. Chúng tao có cái gì mà không dám chứ? Cái loại người bại hoại như mày thì đánh lắm. Nói xong, tên thuộc hạ đó liền tung một đạp lên trên người Sơ Mần. Ngay lập tức, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết của hắn vang lên. Lạc Tranh cũng không hề ngăn cản hành động này của Thương Nghiêu. Bởi nàng hiểu rõ, đây cũng là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dựa đầu vào lồng ngực hắn mới khiến cảm giác bất an trong lòng được vơi đi phần nào. Louis Thương Nghiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lạc Tranh, cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, hắn lập tức ôm nàng rời đi. Xe lao nhanh trên đường hướng về phía một ngôi biệt thự cách xa trung tâm thành phố,

chứng kiến một cảnh xuân tươi đẹp trước mắt khiến Louis thương yêu không nhịn được liền cúi đầu xuống mở to miệng mà ngậm lấy đỉnh hồng của nàng. Thương yêu. Lạc Tranh khẽ nhẹ một tiếng, âm cực kỳ yếu ớt, toàn thân hoàn toàn vô lực dựa vào cơ thể của Louis thương yêu. Từng cơn sóng tình dâng lên dồn dập, như dòng nước xiết cuốn trôi mọi thứ, khiến nàng không thể suy nghĩ được gì. Toàn thân nóng gian, nàng chỉ muốn dựa vào người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ kiều mị với hai má ửng hồng của nàng khiến người ta càng mê luyến. Một cảm giác trống rỗng đang phủ kín lấy cơ thể nàng. Không những thế, dưới sự kích thích thuần thục của Louis thương yêu khiến cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt, khó mà kiềm chế được cho tới khi eo của nàng được một bàn tay nóng hổi nâng lên. Bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh luồn vào bên trong áo sơ mi của Louis thương yêu. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cùng kích thích khiến vòm ngực săn chắc của hắn không ngừng rung động. Nhưng nàng cũng không bận tâm đến chuyện đó. Bàn tay nhỏ bé còn lại không kiềm chế được mà di chuyển xuống phía dưới, cởi bỏ sự trói buộc của hắn. Louis thương yêu cũng dứt khoát cởi bỏ toàn bộ quần áo, để lộ ra thân thể to lớn cùng làn da màu đồng hết sức mê người. Tiểu yêu tinh, Louis thương yêu khẽ thở dài bên tai Lạc Tranh, đem toàn bộ chướng ngại vật trên ngu ời nàng mà chút bỏ mới phát hiện ra trên làn da trắng mút của nàng xuất hiện rất nhiều những vết bầm tím. Trong đầu Louis thương yêu không ngừng hiện lên vô số khả năng dẫn tới tình huống này. Cuối cùng lại nghĩ tới những vết cắn trên môi của Lạc Tranh, tâm tư hắn không khỏi rung động, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những vết bầm tím đó. Từng âm thanh rên rỉ của Lạc Tranh phát ra tựa như tiếng mèo con. Hô hấp của nàng bỗng trở nên dồn dập, cơ thể khẽ run. Sau đó nàng cảm nhận được bàn tay mang theo những vết chai sạn đang thăm dò dọc theo sống lưng của mình. Lạc Tranh bất giác dùng mình, cơ thể bỗng trở nên căng cứng. Hô hấp của nàng dường như càng trở nên khó khăn hơn, chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng thở hổn hển. Thân thể mềm mại, xinh đẹp của nàng khẽ cong lên, nhẹ nhàng áp sát lồng ngực săn chắc của Louis thương yêu. Sự khiêu khích của nàng khiến hắn không thể khống chế được, mạnh mẽ áp chặt nàng xuống. Trong căn biệt thự rộng lớn, trên chiếc sofa trong phòng khách đại sảnh không ngừng vang lên tiếng hét của Lạc Tranh. Hơi thở gấp gáp của phụ nữ kết hợp với hơi thở trầm đục của đàn ông khiến không khí xung quanh cũng trở nên rung chuyển đầy nóng bỏng. Nhiệt độ trong phòng nương theo sự vận động của hai người họ cũng không ngừng tăng cao. Cơ thể cao lớn tráng kiện của Louis thương yêu cùng với thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lạc Tranh kết hợp lại một chỗ, trong sự giao hòa giữa sáng và tối, tạo nên bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Thương yêu. Lạc Tranh ôm chặt lưng của Louis thương yêu, vì kích thích mà móng tay bấm sâu vào bờ vai rộng của hắn. Phần bụng của nàng cũng liên tục co rút, vì không tự chủ được mà không ngừng phập phồng lên xuống đầy kích tình. Chìm trong cơn mê đắm, thân thể Lạc Tranh ánh lên màu hồng nhạt như được thoa lên một lớp phấn, đẹp tới mê hồn. Ánh mắt nàng cũng trở nên mơ hồ, vô cùng hấp dẫn. Chiếc miệng nhỏ xinh cũng hé mở, không ngừng bật ra những âm thanh khêu gợi khiến Louis thương yêu càng trở nên hưng phấn cùng cuồng dã, kịch liệt mà vận động. Cảm giác hoan ái mãnh liệt khiến toàn thân nàng chìm đắm trong sự kích thích tới mức chấn động, không cách nào diễn tả thành lời. Nhìn dáng vẻ yêu kiều của người phụ nữ trong ngực, từng động tác của Louis thương yêu càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên điên cuồng. Bất ngờ, nơi yết hầu của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như dã thú, đem nàng đè nghiến xuống sâu phơ. Một lúc lâu sau, hắn lại kéo Lạc Tranh ôm chặt vào trong ngực. Một dòng dịch nóng bỏng chậm rãi chảy ra mà Lạc Tranh thì bật khóc nức nở. Đây là phản ứng chỉ xuất hiện khi cơ thể đạt đến đỉnh điểm của sự hoan ái, bị sức mạnh của sự chinh phục dẫn dắt, đồng thời cũng cam tâm tình nguyện thuần phục trước sức mạnh này. Lạc Tranh giống như một chú mèo vô cùng quyến rũ, thân thể tuyệt đẹp mềm mại khẽ run lên để lộ ra sự mê hoặc chết người. Nàng ở dưới cơ thể của Louis thương yêu không ngừng thở gấp cùng nức nở, giống như đóa sen trắng mềm mại xinh đẹp giữa hồ nước vậy. Nghe thấy người phụ nữ trong ngực nhẹ nhàng bật khóc khiến đáy lòng của Louis thương yêu không khỏi nổi lên một hồi thương xót. Hắn không nén nổi cảm xúc của mình, khẽ khẽ cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng. Dáng vẻ kích tình, quấn quýt của đôi nam nữ vẫn trước sau như một. Mùi hoắc hương phảng phất trong không khí nương theo sự vận động kịch liệt cũng trở nên nồng đậm hơn. Mùi hương đó hòa quyện với hương thơm mê hoặc trên cơ thể của người phụ nữ tạo thành một hương vị tình ái rất khó diễn tả. Lần hoan ái này thực sự quá mãnh liệt khiến cho người đàn ông không ngừng phát ra những hơi thở cực kỳ thỏa mãn. Lạc Tranh vẫn còn chìm đắm trong cảm giác kích tình vừa rồi. Dịu dàng nằm trong lồng ngực của Louis thương yêu giống như một chú chim nhỏ mất đi toàn bộ sức lực vậy. Một lúc lâu sau, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sau một hồi hoan ái dường như càng thêm nét phong tình. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn tình yêu của hắn, bờ môi khẽ nở nụ cười với má lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp. Nụ cười của nàng mê hoặc tới mức có thể làm khuynh đảo chúng sinh. Trong nét dịu dàng vẫn gợi lên sự yêu kiều cùng quyến rũ. Thương yêu. Lạc Tranh ôm lấy cổ của Louis thương yêu, cơ thể khẽ nhích lên một chút. Là anh, thật tốt. Đáy mắt Louis thương yêu tràn ngập sự yêu thương cùng chiều chuộng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhắn mịn của Lạc Tranh, tâm trạng cũng có chút phức tạp. Vừa rồi khi biết Lạc Tranh bị lừa uống phải thuốc kích thích, ngay cả giết người hắn cũng dám nghĩ tới. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ yêu kiêu cùng xinh đẹp của nàng, hắn lại không thể kiềm chế được. Hắn lại bị mê hoặc, lại bị đầu độc bởi dáng vẻ kích tình của nàng. Thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần hắn bị ổi cho nàng hít mùi hương pheromone. Thân thể của nàng như tiềm ẩn một sức mạnh to lớn, có thể đưa đàn ông lên đỉnh một cách rõ ràng. Từ trước tới nay, chưa có một người phụ nữ nào khiến Louis thương yêu đạt được cực điểm của sự khoái cảm như vậy. Sau khi gặp được Lạc Tranh, hắn mới hiểu được thế nào gọi là dục cầu bất mãn, nhu cầu dục vọng chưa được thỏa mãn. Nàng thực sự giống như bông hoa anh túc độc, một khi đã nghiệm hương thơm của nàng thì sẽ không làm cách nào có thể từ bỏ được. Hương vị của nàng quá ngọt ngào, quá hoàn mỹ khiến hắn nhớ nhung từng giây từng phút không thôi. Muốn thưởng thức một lần rồi lại một lần nữa, rồi lần nữa. Nghĩ tới đây, dục vọng vừa dịu đi của Louis thương yêu lại bắt đầu nhen nhóm. Hắn cúi đầu hôn Lạc Tranh, đôi mắt lại trở nên đục ngầu. Thương yêu, vì hai người cứ thế mà triền miên không dứt nên Lạc Tranh dễ dàng cảm nhận được sự tiếp xúc mãnh liệt trong cơ thể. Đang lúc nàng vẫn đắm chìm trong sự dịu dàng của Louis thương yêu thì bỗng phát hiện dã thú nằm sâu trong cơ thể nàng lại bắt đầu thức tỉnh. Dường như còn nóng bỏng cùng to lớn hơn cả lúc trước, liên tiếp lấp đầy nàng, chặt khít tới mức không còn khe hở nào. Tiểu yêu tinh, ngọn lửa này em là người châm ngòi cho nên phải có trách nhiệm dập tắt nó. Đôi môi của Louis thương yêu khẽ thì thầm bên tai Lạc Tranh. Giọng nói trầm trầm để lộ ra ý châm chọc. Dòng suối nóng trong cơ thể Lạc Tranh đã sớm hạ nhiệt giờ lại bắt đầu sống lại. Cùng với sức mạnh khổng lồ của dã thú đang vùi trong cơ thể nàng cũng bắt đầu bùng cháy. Từng hồi kích động đều đánh thẳng vào trái tim nàng. Hơi thở lại bắt đầu gấp gáp. Hai gò má xinh đẹp như hoa cũng trở nên ửng đỏ. Lạc Tranh không chịu nổi, thân thể trở nên vặn vẹo. Mềm mại cuốn chặt lấy Louis thương yêu dường như không thể tách rời. Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp đã sớm trở nên mờ mịt nhìn vào khuôn mặt hắn với vẻ phong tình khó tả. Louis thương yêu hoàn toàn bị dáng vẻ của Lạc Tranh đầu độc. Hắn ôm chặt lấy nàng, dịu dàng đáp lại sự quyến rũ của nàng. Khuôn mặt cương nghị lúc này cũng toát lên vẻ phong tình, đôi mắt đen tựa như màn đêm nóng bỏng mà vô cùng sầu thẳm. Muốn sao? Louis thương yêu cố tình trầm giọng hỏi, dường như đang cố ý trêu đùa Lạc Tranh. Sự dừng lại đột ngột của hắn khiến nàng trở nên khó chịu, không chịu đựng hơn được nữa, cơ thể khẽ vặn vẹo như xà mỹ nhân vậy. Thương yêu, tận nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể của Lạc Tranh đang không ngừng co rút khiến nàng không chịu được mà run rẩy, rên rỉ. Nàng nhìn về phía Louis thương yêu, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt lên khao khát được yêu thương. Anh đừng xấu như thế. Anh xấu sao? Nụ cười của Louis thương yêu càng trở nên tà mị hơn. Mặc dù hắn cũng không kiềm chế được bao lâu nữa, mặc dù từng giây từng phút. ở trong cơ thể Lạc Tranh hắn đều muốn điên cuồng mà luật động, mà bùng nổ. Nhưng cơ thể rắn chắc của hắn lại cố ý đè xuống dưới, khiến người phụ nữ dưới thân không ngừng thở dốc và phát ra những tiếng rên rỉ như chú mèo con vậy. Cánh tay trắng mịn không kìm nổi mà ôm lấy cổ hắn, nước mắt tuôn trào nhìn dáng vẻ tà mị của người đàn ông trước mặt. Xấu chết đi được. Hu hu, đôi môi của Lạc Tranh cũng đang run lẩy bẩy, bàn tay nhỏ bé khẽ đập nhẹ vào vòm ngực màu đồng rắn chắc của Louis thương yêu, cơ thể càng vặn vẹo mạnh hơn. Louis thương yêu vội vàng giữ chặt lấy cơ thể của Lạc Tranh. Cứ mỗi lần nàng xoay chuyển đều làm hắn suýt chút nữa không thể kiềm chế nổi mà điên cuồng vận động. Cầu xin anh. Louis thương yêu xấu xa đưa ra yêu cầu, trên vầng trán rộng lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ham muốn của Lạc Tranh hoàn toàn bị ngọn lửa dục vọng trong cơ thể dẫn dắt và khống chế. Nàng không hề do dự, chủ động ưỡn cong người lên, hơi thở có phần gấp gáp, nhỏ giọng cầu xin. Thương yêu, xin anh, muốn em. Lạc Tranh đã không thể khống chế được ngọn lửa điên cuồng trong cơ thể nữa, chỉ muốn một lần nữa đắm chìm trong hơi thở của Louis thương yêu. Gọi anh là gì? Thân thể Louis thương yêu lại khẽ trà sát, cố tình hành hạ ham muốn của Lạc Tranh. Động tác của hắn khiến cho thân thể Lạc Tranh lại càng thêm run rẩy, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập. Giọng nói nũng nịu của nàng lúc này dễ nghe tới mức khiến hắn có thể tan chảy ngay lập tức. Lạc Tranh say đắm nhìn vào mắt của Louis thương yêu, trong lòng ngập tràn tình yêu dành cho hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mờ, quyến rũ gọi khẽ, ông xã. Chỉ một tiếng ông xã này cũng đủ sức làm tan chảy vạn vật trên thế gian, khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Louis thương yêu cũng trở nên yếu mềm. Khát khao mãnh liệt không cách nào khống chế được nữa, dục vọng cháy bỏng cũng hừng hực bốc cháy. Đây chính là một loại hạnh phúc, một loại cảm giác mãn nguyện mà hắn chưa từng có bao giờ. Tiểu yêu tinh, em đúng là tiểu yêu tinh. Louis thương yêu không tự chủ mà thốt ra những lời đó. Cánh tay mạnh mẽ khẽ nâng cao mông của Lạc Tranh lên làm cho hai chân của nàng kẹp chặt lấy hông của hắn. Sau đó hắn ngồi dậy, rồi nằm ngửa ra phía sau. Ngay trong lúc nằm xuống hắn đột nhiên buông lỏng người nàng ra. Toàn thân Lạc Tranh vốn đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Giờ phút này càng không đủ sức chống đỡ. Cả thân thể liền áp xuống, mạnh mẽ đè lên cơ thể của Louis thương yêu. Một cảm giác nóng bỏng xuyên thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể nàng. A, Lạc Tranh rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa mà hét lớn. Thân thể mềm mại của nàng theo phản xạ vươn thẳng ra. Đột nhiên toàn bộ cơ bắp trong cơ thể cũng căng lên như dây đàn rồi liên tiếp co rút một cách mãnh liệt. Dã thú của Louis thương yêu thực sự quá to lớn. Mặc dù đã quen với tình yêu cực kỳ mãnh liệt của hắn, nhưng mỗi lần cùng hắn Lạc Tranh vẫn cảm thấy sự khít chặt cùng to lớn mà dã thú hắn tạo ra, khiến thân thể nàng như muốn vỡ vụn. Ngược lại, Louis thương yêu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Lạc Tranh, khẽ nghiến răng lên tiếng, tiểu yêu tinh, em sắp cắn đứt anh rồi. Sau khi câu nói hết sức ám muội kia, Louis thương yêu cũng không kiềm chế được lại đem thân thể của Lạc Tranh rớt mạnh xuống dưới. Nhưng sắp tới lúc sắp rút lui lại dùng sức ấn xuống một lần nữa khiến cơ thể của Lạc Tranh rớt mạnh xuống dưới. Cảm giác được kích thích mãnh liệt cứ thế liên tiếp nhau, khiến nàng cảm nhận được cảm giác hoan ái tột đỉnh như từ địa ngục cho tới thiên đường. Từng đợt giống như sói hoang tham lam gặm nhấm lấy hương thơm từ cơ thể nàng. Đừng! Lạc Tranh cũng không thể chịu đựng được dòng điện ghê người ma Louis thương yêu mang tới. Nàng vô thức cất tiếng cầu xin hắn, yếu ớt xin hắn ngừng lại. Rõ ràng, người uống phải thuốc kích thích là nàng cơ mà. Louis thương yêu liền xoay người thay đổi tư thế, nhìn tuyệt thế giai nhân đang nằm dưới thân đã sớm bị hắn giày vò tới mức ý loạn tình mê. Khẽ nhếch, môi cười hết sức mờ ám lên tiếng. Tiểu yêu tinh, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nha. Nói xong hắn liền cúi đầu ngậm lấy hai đỉnh anh đào trên bầu ngực tròn đầy đã sớm ửng hồng của Lạc Tranh. Dã thú trong cơ thể nàng cũng không ngừng luận động, hơn nữa còn liên tiếp gia tăng lực cùng vận tốc. Mỗi một lần xông lên đều điên cuồng, hùng hổ mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Dường như hắn đều muốn dốc toàn bộ sức lực cho mỗi lần tấn công của mình vậy. Dưới tác dụng của thuốc kích thích, tự nhiên thân thể Lạc Tranh cũng nhạy cảm hơn so với bình thường. Vì thế dưới sự kích thích mãnh liệt của hắn, cơ thể nàng lại càng có phản ứng. Nàng sụi lơ nằm sấp trên giường, mặc cho Louis thương yêu ra sức thay đổi tất cả các loại tư thế mà hành hạ nàng. Hắn giống như người đói khát đang đi giữa sa mạc bao la bỗng dưng gặp được nguồn nước mát lành vậy. Ngọn sóng khoái cảm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến nàng cảm thấy có chút khó thở, đồng thời nó cũng cuốn trôi hết chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong lý trí của nàng. Trái đất dường như cũng ngừng quay, thời gian cơ hồ cũng như đông cứng lại. Chỉ còn lại hơi thở thô trọng của đàn ông và hơi thở dồn dập của phụ nữ hòa quyện vào nhau, một lần nữa lại tạo nên một bản tình ca tuyệt vời. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khiến Lạc Tranh tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt, nàng cảm giác thân thể như bị bánh xe hung hăng nghiền nát vậy, chỉ còn sót lại chút sức lực mà hô hấp một cách yếu ớt. Dường như nàng đã ngủ rất lâu, nhưng dường như cũng không phải thế. Hình ảnh của từng đợt kích tình trong ký ức lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí khiến nàng nhớ lại bản thân quấn lấy Louis thương yêu không biết bao nhiêu lần rồi cầu xin. Thương yêu. Dường như Lạc Tranh nhớ ra điều gì đó, ngồi bật dậy. Nhưng vì hành động quá đột ngột khiến cơ thể nàng vốn đã ê ẩm khẽ đau nhói. Mái tóc dài khẽ buông xuống trước ngực. Lạc Tranh nhìn một lượt quanh căn phòng, dường như có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra được đây là nơi nào. Trên khuôn mặt toát lên sự hoảng loạn, trí nhớ của nàng thường vẫn rất tốt. Nhưng sao vào lúc này lại không thể nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang tràn ngập cảm giác yêu thương dần trở nên có chút sợ hãi và nhợt nhạt. Nàng cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện, từ từ sâu chuỗi những hình ảnh riêng rẽ đang hiện lên trong đầu. Lạc Tranh nhớ là Ôn Húc Khiên đã chủ động gọi điện cho nàng. Sau đó, tại quán trà, sau khi uống xong ngụm trà, toàn thân bắt đầu quay cuồng lảo đảo. Cuối cùng lại nhìn thấy Sơ Mượn trong một căn phòng. Hắn ta nhìn nàng rồi cười hết sức dâm đãng. Không những thế, hắn còn nói rất nhiều. Rồi nàng nhìn nhầm hắn thành thương yêu. Tiếp theo, sắc mặt Lạc Tranh bỗng chốc càng trở nên tái nhợt hơn. Rốt cuộc, hình ảnh từng đợt kích tình hiện lên trong đầu nàng là ai? Nàng nhớ rõ ràng là thương yêu mà. Chẳng lẽ đúng là nàng nhìn nhầm Sơ Mượn thành thương yêu? Không. Khi Lạc Tranh sắp bị những suy nghĩ của bản thân giày vò đến sắp phát điên thì cánh cửa phòng liền mở ra. Đứng ở cửa là người đàn ông cao lớn vạm vỡ, lại thấy người phụ nữ ngồi trên giường đang đờ ra đó. Hắn khẽ bật cười. Bước tới đặt ly sữa lên tủ nhỏ đầu giường rồi cúi xuống nhìn nàng, khóe môi vẫn lộ rõ ý cười tà. Từ lúc người đàn ông này đẩy cửa bước vào rồi đi tới trước mặt Lạc Tranh, đặt ly sữa xuống, suốt cả quá trình nàng đều nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh mắt nàng tràn ngập rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dường như nàng không tin vào mắt mình nhưng cũng lại giống như chút được gánh nặng. Sao thế? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy? Louis thương yêu khẽ cười nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lạc Tranh lúc này. Hắn ngồi sát lại gần nàng, cười hết sức ám muội. Hay là lại cần anh đến giúp em hạ nhiệt? Lạc Tranh đang chăm chú nhìn Louis thương yêu, nghe thấy hắn nói thế, ngẩn người ra một chút. Ngay sau đó, nàng hiểu ra sự ám muội trong lời nói của hắn, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên, đưa tay ra đấm vào vòm ngực cứng như thép của hắn. Sao anh lại háo sắc quá vậy? Ngôn từ thật là hạ lưu. Hạ lưu sao? Louis thương yêu nhìn Lạc Tranh khẽ cười. Sự xấu xa cùng tà mị lan tỏa đến tận đáy mắt. Hắn khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lên, chậm rãi lên tiếng. Ai là tiểu yêu tinh đã quấn lấy anh mà hoan lạc hết lần này tới lần khác chứ? A. Lạc Tranh nghe thấy Louis thương yêu nói thế liền kích động tới mức sắp vỡ òa. Ánh mắt nàng liền sáng lên. Hôm qua thật sự là anh sao? Thương yêu, làm em sợ hết hồn. Louis thương yêu thấy thế, khẽ cười, nhưng rồi lại lắc đầu.

Nói xong hắn khẽ kéo cổ tay Lạc Tranh, nhíu mày có chút khó hiểu. Em đã làm gì với chiếc khuyên tai thế? Đặt máy ghi âm. Lạc Tranh cười cực kỳ vui vẻ, kéo khuôn mặt của Louis thương yêu lại gần hôn lên đó nghe, chụt một tiếng. Chồng em đúng là thông minh nhất, nhưng người ta vẫn cần đến sự giúp đỡ của anh đấy. Giờ mới nhớ đến cần sự giúp đỡ của anh sao? Thấy Lạc Tranh nói thế trong lòng Louis thương yêu có chút xao xuyến. Hương vị hạnh phúc từ trên môi không ngừng lan tỏa, nhưng vẫn cố tình sưng mặt lên, làm ra vẻ tức giận. Em dám giấu anh làm chuyện nguy hiểm như thế này sao? Chẳng phải mọi chuyện đã ổn cả rồi ư? Lạc Tranh khẽ cười, lấy đồ ở bên trong khuyên tai ra. Trước mắt Louis thương yêu không phải máy ghi âm mà là máy ghi hình. Anh cũng biết nếu như trên tòa chỉ dựa vào máy ghi âm thì không thể trở thành bằng chứng tin cậy được. Cho nên em đã ghi hình lại, để cho bồi thẩm đoàn có thể nhìn thấy hình ảnh trực tiếp nhất, sinh động nhất. Louis thương yêu bị hành động can đảm cùng liều lĩnh của Lạc Tranh làm cho kinh hãi. Nhưng Lạc Tranh dựa vào Louis thương yêu, nũng nịu lên tiếng. Vật dụng mà các anh chế tạo ra quá tinh xảo. Em chỉ biết lắp đặt, nhưng không biết làm cách nào để lấy dữ liệu ra. Cho nên, máy ghi hình này là do một nhân viên kỹ thuật thuộc tập đoàn Uôn sáng tạo ra. Thường dùng vào mục đích quân sự, tính năng rất cao. Cho dù là gián điệp thương mại cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nhìn người phụ nữ to gan lớn mật trong lòng, Louis thương yêu chỉ có thể lắc đầu, không thể kháng cự lại được sự tấn công dịu dàng nhưng hết sức sắc bén của Lạc Tranh. Hắn đành dẫn nàng lên phòng làm việc ở tầng 3. Lạc Tranh tắm rửa xong liền vào thẳng phòng làm việc. Còn Louis thương yêu đang tiến hành lấy dữ liệu trong máy ghi hình ra hết sức thành thạo. Trên máy tính vừa hiện lên khuôn mặt lờ tình lờ tiền của Ôn Húc Khiên đã khiến hắn tức giận đập mạnh tay lên bàn nghe, rầm một tiếng. Lạc Tranh khẽ cười bước lên, chủ động ngồi lên đùi Louis thương yêu. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng an ủi. Đừng giận nữa, như thế chẳng phải càng tốt hơn sao? Đây chính là chứng cứ có lợi nhất, sẽ làm cho bên tố cáo lập tức mất đi hai nhân chứng vô cùng quan trọng. Khi màn hình hiện ra bộ mặt xấu xa của Sherman, sắc mặt của Louis thương yêu càng trở nên xám xịt. Nhất là khi nghe thấy mấy lời dâm đãng của tên thanh tra bỉ ổi kia thì hắn càng thêm căm hận. Hận tới mức muốn giết chết hắn ta ngay lập tức. Lạc Tranh thấy toàn bộ đoạn ghi hình đều rất hoàn hảo. Sau khi xem thật kỹ, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng đưa tay chỉ vào màn hình. Thương yêu, đoạn ghi hình này em chỉ cần phần trước thôi. Phần sau anh kêu thuộc hạ ra tay thì nên xóa đi, nếu không. Lạc Tranh chưa kịp nói hết câu thì đã chìm trong đôi môi của Louis thương yêu rồi. Nụ hôn của hắn đến quá đột ngột, cũng quá điên cuồng, làm cho nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể tùy ý để cho sức mạnh của hắn dẫn dắt. Cứ thế mà trầm luân. Mãi lâu sau Louis thương yêu mới chịu buông tha cho đôi môi của Lạc Tranh. Trong đáy mắt hắn tràn ngập tình yêu thương dành cho nàng, nhưng dường như cũng có chút trách móc. Tranh, anh đã nói rồi, không cho phép em mạo hiểm vì anh như thế. Vì sao không chịu nghe lời anh vậy hả? Sớm biết em sẽ dùng cách này để lấy chứng cứ thì bất luận thế nào, anh cũng không ngồi đó mà nghe em giảng giải về luật pháp gì gì đó rồi. Anh không quan tâm nhiều đến thế. Xuyệt. Lạc Tranh dịu dàng nhìn Louis thương yêu, cũng không hề có ý trách móc hắn, ngược lại càng yêu hắn nhiều hơn. Chính là tình yêu phát sinh từ sự bảo vệ, từ sự bao bọc bởi hạnh phúc. Vì anh em có thể làm bất cứ điều gì. Tranh, em làm thế khiến anh cảm thấy mình không khác gì Ôn Húc Khiên. Louis thương yêu khẽ nhíu mày. Anh sao có thể giống hắn ta chứ? Lạc Tranh nằm trong lòng Louis thương yêu nhẹ nhàng lên tiếng. Em có thể nhìn thấy sự lo lắng của anh, sự quan tâm của anh. Em nghĩ nếu có một ngày em gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ vì em mà làm bất kỳ chuyện gì. Đừng bao giờ có suy nghĩ như thế. Anh luôn bảo vệ em, khiến cho em cảm nhận được hạnh phúc, được yêu thương. Cho nên, thương yêu, hãy để cho em làm những việc vì anh có được không?